Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 707. Thực vật hệ ma thú, chương 715. Thực vật hệ ma thú ném tiền xu kết quả là chính diện. Cũng chính là đi trước địa hình vuông vức có thực vật một bên. Bất quá bên này hẻm núi bên trên không có thiên nhiên hình thành con đường. Cho nên muốn thăm dò chỉ có thể đi hẻm núi phía dưới. Còn tốt mấy người đều có thể phi hành, từ trên vách đá đến hẻm núi chỗ sâu mặt đất cũng không bao lâu. Chung quanh hai bên vách đá khoảng cách cũng không phải là rất rộng. Chỉ có hơn 100 mét dáng vẻ, đi ở phía dưới vô cùng nguy hiểm. Những nguy hiểm này cũng không phải tới từ quái vật, mà là rơi thạch, từ hẻm núi chỗ sâu nhất đến phía trên tối thiểu có 500 mét cao. Cho nên nếu có cái gì cự thạch từ phía trên rơi xuống, đập chúng không chết cũng muốn trọng thương, vì an toàn mấy người tiến lên tốc độ cũng không phải là rất nhanh, mà lại dò xét người máy cũng một mực tiếp tục không ngừng công việc. Chung quanh có một ít rất cấp thấp sinh vật, đẳng cấp tại cấp 5 đến 10 cấp, cũng đều là cỡ nhỏ sinh vật, Nhạc Chính Lăng Hương nói. Trước đó bởi vì tại khu mỏ quặng, cho nên chung quanh năng lượng rắc rối phức tạp quấy nhiễu phán đoán của nàng. Nhưng là hiện tại chung quanh khoáng vật rất ít, cho nên cảm giác lại có thể sử dụng. Mỗi cách một đoạn thời gian Nhạc Chính Lăng Hương liền sẽ thử một lần có thể hay không sử dụng. Nàng mặc dù đã hơn 50 cấp, nhưng là thực lực vẫn là hơi thấp. Điều tra năng lực chân chính phát huy tác dụng thời điểm vẫn là thiên cấp. Đến lúc đó một cái cảm giác xuống dưới chung quanh mười mấy cây em đều nắm trong lòng bàn tay. Mấy người tiến lên tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Cho nên Nico một bên tiến lên một bên xem xét chung quanh thực vật. Căn cứ hoàn cảnh chung quanh xem ra, hẳn không có cỡ lớn sinh vật, mà lại nơi này sinh vật đại đa số đều không phải là ăn thịt tính quái vật. Một đoạn này khoảng cách hẳn không có nguy hiểm mà ni, nếu có cỡ lớn sinh vật những thực vật này. Không có khả năng như thế rậm rạp, mấy người có thể từ chung quanh một chút dấu vết để lại bên trên tìm tới manh mối. Nơi này có không ít cỡ nhỏ sinh vật, mà lại rất nhiều thực vật đều có bị dùng ăn qua vết tích. Phía trước hẳn là có một gốc thực vật hệ ma thú, Nhạc Chính Lăng Hương nói. Đi thời gian dài như vậy. Ngoại trừ trước đó con rơi tại cũng không có gặp quái vật gì. Hiện tại rốt cục đụng phải quái vật cũng nên nhìn xem là cái dạng gì. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, mấy người rốt cục phát hiện là cái gì thực vật hệ ma thú. Một mảng lớn lục sắc dây leo lít nhít ngăn chặn con đường đi tới. Dây leo bên trên còn có gai ngược, một chút dây leo đoạn trước nhất còn có cùng miệng đồng dạng ăn thông đào. Nhìn kỹ lại phát hiện còn có rất nhiều cùng loại răng đồ vật. Đây là cái gì? Đoạn Thu hỏi, hệ thống trí năng trải qua phán đoán. Mặc dù có mấy cái tương tự quái vật, nhưng là đều cùng trước mắt không giống. Xem ra là một loại nào đó thực vật hệ ma thú trải qua biến dị sau sinh ra kiểu mới thực vật ma thú. Các ngươi nhìn bên kia, Nhạc Chính Lăng Hương chỉ vào một cái phương hướng nói. Có rất nhiều xương cốt. Xem ra cũng đều là phụ cận cỡ nhỏ sinh vật, xem ra cái này gốc to lớn thực vật là ăn thịt. Chuyên môn ngăn ở nơi này chờ đợi con mồi trải qua, Đoạn Thu nhìn hậu quả nhưng phát hiện không ít. Xương cốt, những này xương cốt tản mát tại thực vật phụ cận, có chút khó đối phó. Chúng ta lui lại, khoảng cách gốc cây thực vật này 500 mét, muốn từ nơi này đi qua ngoại trừ phi hành cũng chỉ. Có thể giải quyết gốc cây thực vật này hệ ma thú mới được. Phi hành là khẳng định không được, vạn nhất gốc cây thực vật này hệ ma thú chính là ôm cây đợi thỏ. Bay qua trực tiếp liền tiến vào cái bẫy, cho nên chỉ có thể giải quyết tại quá khứ. Lúc này Tiểu Hoa trôi giạt đến Đoạn Thu trước mặt nói. Ca ca, gốc cây thực vật này đối ta rất hữu dụng, hẳn là có thể để cho ta lần nữa tiến hóa. Chúng ta cùng một chỗ chiến đấu, không có vấn đề. Đoạn Thu không chút do dự đáp ứng xuống. Ngoại trừ Tiểu Hoa, Tiểu Xà cũng từ Đoạn Thu trong túi chui ra. hai cái tiểu gia hỏa thương lượng một chút liền lẻn vào đến chung quanh thực vật bên trong biến mất. Không thấy gì nữa, Đoạn Thu tự nhiên là biết các nàng muốn làm gì, là chờ Đoạn Thu mấy người chứng minh công kích hấp dẫn cái này thực vật hệ ma thú lực chú ý. Sau đó trực tiếp đánh lén thực vật ma thú bộ phận chủ yếu. Bởi vì hình thể nhỏ, cho nên coi như gặp nguy hiểm cũng không nhất định có thể bắt được hai cái tiểu gia hỏa. Chúng ta tấn công chính diện, Đoạn Thu nói thẳng, Minh Bạch Băng Tuyết nhảy đến Đoạn Thu trước mặt manh manh nói. Thực vật hệ ma thú phi thường sợ lửa diễm, mà lại sợ hãi phạm vi công kích, cho nên Đoạn Thu trực tiếp sử dụng hỏa hệ trung cấp ma pháp biển lửa loại hình liền ném tới. Philomena tự nhiên là phi thường phối hợp sử dụng các loại quang hệ kỹ năng viễn trình oanh tạc. Mà Băng Tuyết không có trực tiếp công kích, nàng cùng Đoạn Thu hỏa hệ kỹ năng xung đột, cho nên đang chờ đợi cơ hội khác, bị công kích thực vật hệ ma thú lập tức liền cuồng bạo lên. Không có bất kỳ cái gì thanh âm xuất hiện, nhưng là lúc đầu đứng im bất động dây leo lập tức tứ tán ra. Xa xa nhìn lại. Chỉ gặp dây leo giống như phát cuồng cự mãng đồng dạng khắp nơi công kích. Chung quanh một chút phổ thông thực vật bị dây leo rút đến. Trực tiếp liền đứt gãy ra, tựa hồ là vừa mới thức tỉnh, đang hướng phía chung quanh không khác biệt công kích qua đi. Những này dây leo phát hiện Đoạn Thu mấy người, sau đó nhanh chóng kéo dài mà tới. Còn tốt đám người khoảng cách cái này một gốc thực vật hệ ma thú khoảng cách rất xa. Không ít dây leo chỉ là kéo dài đến chừng 300 thước liền đình chỉ tiến lên. Bất quá cũng không phải là tất cả dây leo đều đình chỉ tiến lên. Còn có hai gốc thô to dây leo tiếp tục hướng phía mấy người tới. Lúc này Băng Tuyết phát động công kích, ma pháp cầu tản mát ra hào quang chói sáng. Sau đó hàn băng năng lượng hướng phía nhanh chóng tới dây leo dũng mãnh lao tới. Dây leo liền cùng phát ra động tác chậm đồng dạng từng chút tiến lên cuối cùng bị băng. Tuyết hoàn toàn đông kết, Đoạn Thu cùng Philomena trực tiếp chính là các loại bạo tạc ma pháp quá khứ. Đầu này tới dây leo trực tiếp liền bị tạc tứ tán ra. Còn có một sợi dây leo, có lẽ là bởi vì gãy mất một sợi dây leo. Cái này gốc dây leo vậy mà tại khoảng cách mấy người hơn 400 mét địa phương đình chỉ tiến lên. Dây leo không còn hướng phía mấy người mà đến, mà là bò hướng một bên vách núi. Đoạn Thu hỏa hệ ma pháp cùng Philomena quang hệ ma pháp trực tiếp liền đem chung quanh đốt sáng lên. Cho nên có thể thấy rất rõ, dây leo ở trên vách núi nhanh chóng sinh trưởng, mặc dù không biết có làm được cái gì, nhưng là mấy người khẳng định phải công kích. Bất quá ở trên vách núi dây leo sinh trưởng tốc độ cùng tốc độ khôi phục phi thường cao. Đoạn Thu cùng Philomena căn bản thanh lý không được nhiều như vậy. Dây leo khuếch trương tốc độ thật nhanh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bao trùm vách núi vách tường. Không đến 3 phút, một bên trên vách đá liền bao trùm mấy trăm mét vuông lục sắc đằng mạn. Những này dây leo mặc dù còn tại sinh trưởng, nhưng là tốc độ trở nên chậm, dây leo bên trên chậm rãi kết xuất còn không có nở rộ tiểu hoa. Không được, năng lượng phản ứng phi thường cao. Mọi người cẩn thận, Đoạn Thu bởi vì mang cái này công nghệ cao mặt nạ. Cho nên có thể đủ thấy rõ ràng những đóa hoa này nội bộ năng lượng ba động. Lại qua một phút đồng hồ, những này hoa đua nở. Nhưng là hiện tại cũng không phải là thưởng thức những này thời điểm. Những đóa hoa này vậy mà hướng phía mấy người phóng thích cỡ nhỏ năng lượng cầu công kích. Những năng lượng này cầu mặc dù không có sơ cấp hỏa cầu uy lực lớn như vậy, nhưng là số lượng lại rất nhiều. Hết chương.